Thiên hạ vô song, chương 1149, nữ hoàng bệ hạ 2, góc truyện audio.com, mấy tháng sau quốc vương bệ hạ mới sẽ đăng cơ, chúng ta hy vọng nhận được sự ủng hộ của công tước đại nhân. Biết phong cách của Mạnh Hàn luôn luôn nói trực tiếp khi làm ăn, đại biểu của phản quân cũng không vòng vo, nói thẳng ra yêu cầu của phía mình. Sau khi quốc vương bệ hạ kế vị, sẽ sắc phong công tước đại nhân làm thân vương điện hạ. Thân vương đã không tính là tước vị nữa, mà là vương vị. Chỉ vì Mạnh Hàn ủng hộ bọn họ, bên phía phản quân mới đưa ra lợi thế như vậy, cũng không thể nói là không lớn. Chỉ có điều, mọi người trong đám phản quân đều cho rằng, nếu Mạnh Hàn ủng hộ bọn họ về vũ khí cùng vật tư, hiển nhiên sẽ không để ý cướp đoạt vương vị với bọn họ. Nếu Mạnh Hàn chỉ thích của cải và mỹ nữ, vậy thì dùng của cải mỹ nữ đến đưa cho hắn. Cho dù không giao ra được lượng lớn của cải, như vậy thì dùng vương vị để thay thế. Chỉ có điều bọn họ cảm thấy lợi thế như vậy đã đầy đủ, nhưng kết quả lại rất bi ai. Mạnh Hàn đương nhiên sẽ không trực tiếp đưa ra câu trả lời chắc chắn. Sau khi thu xếp ổn thỏa cho đại biểu của phản quân ở lại Hoàng Kim Thành, hắn chậm rãi đợi Catherine đại công đến. Sau khi Catherine nhận được tin tức lập tức chạy về phía này. Tuy rằng như vậy, nàng lại là người chạy tới cuối cùng. Sau khi gặp mặt Catherine yêu thích độc chiếm Mạnh Hàn, liều mạng đuổi Demi và Diana ra ngoài, một mình hưởng thụ cảm xúc mạnh mẽ với Mạnh Hàn cả buổi chiều, lúc này mới nằm nhoài trên ngực Mạnh Hàn, cùng Mạnh Hàn thảo luận về chuyện của quốc vương bệ hạ. Trong số các nàng, chỉ có Catherine thích tự mình ở phía trên, Mạnh Hàn ở phía dưới. Cho dù sau khi xong việc cùng Mạnh Hàn đàm luận cũng như thế. Dường như Catherine yêu thích loại cảm giác từ trên nhìn xuống phía dưới. Đối với điều này, Mạnh Hàn đã sớm có quyết định. Hắn thậm chí không cần thiết lại thảo luận điều gì, trực tiếp giao văn kiện trao quyền do quốc vương bệ hạ lưu lại cho Catherine. Sau đó, Mạnh Hàn bắt đầu chờ Catherine chủ động. Quả nhiên, sau khi Catherine nhìn thấy văn kiện kia trong nháy mắt nàng mừng rỡ như điên. Nàng cẩn thận xem qua mấy lần tiếp đó ném văn kiện kia lên không trung, cúi xuống hôn Mạnh Hàn. Sau cảm xúc mạnh mẽ lần thứ hai, Mạnh Hàn mới cùng Catherine nói đến chuyện của đại biểu phản quân. Hiện tại Catherine dường như đã có một chút uy nghi của nữ hoàng bệ hạ. Hắn hừ lạnh một tiếng, một thân vương cùng với mười mấy mỹ nữ sao, lẽ nào ta không thể sắc phong cho chàng làm thân vương sao? Hơn nữa bản thân ta còn chưa đủ cho chàng sao? Tony, chàng đã nói, chờ sau khi ta trở thành nữ hoàng chân chính, chàng sẽ xây dựng cho ta một hoàng cung của nữ hoàng. Catherine hầu như đã biến thành một con sói đói không cách nào no được, hưng phấn không thôi. Thậm chí tới khi bản thân nàng đã lâm vào trạng thái suy yếu sắp hôn mê vẫn không muốn để cho những nữ nhân khác động vào Mạnh Hàn. Cuối cùng, nàng nằm ở trong lòng Mạnh Hàn, Catherine cuối cùng mới khôi phục lại thân phận tiểu nữ nhân của Mạnh Hàn, bắt đầu làm nũng với Mạnh Hàn. Chờ tới thời điểm quân đội của nàng thống nhất vương quốc, nàng sẽ thấy một hoàng thành. Mạnh Hàn cho nữ nhân của mình một lời bảo đảm. Công quốc Transco đã sớm sẵn sàng ra trận, lén lút phát triển thế lực. Giữ lại hai công quốc đáng thương chưa đánh, hoàn toàn chỉ là một sự ngụy trang. Chỉ cần Mạnh Hàn nguyện ý, đại quân của Catherine có thể trong vòng vài ngày đạp bằng lãnh thổ của hai công quốc kia. Hiện, góc truyện audio.com, tại có văn kiện kế vị do quốc vương bệ hạ tự mình ký tên, chuyện còn lại chính là giơ cao ngọn cờ báo thù cho quốc vương bệ hạ, phát động một đòn chí mạng về phía những phản quân kia. Di chiếu của quốc vương bệ hạ trực tiếp khơi dậy một trận sóng to gió lớn tại vương quốc. Không cần Mạnh Hàn tỏ thái độ gì tiếp theo, đại biểu của phản quân đã biết tất cả không còn cách nào cứu vãn được nữa, buồn bã rời khỏi Hoàng Kim Thành. Catherine, có đôi khi dùng binh không đánh mà thắng, mới thật sự lợi hại. Trước khi nữ vương bệ hạ Catherine rời khỏi Hoàng Kim Thành, Mạnh Hàn cho nàng một lời khuyên. Sâu trong lòng những bách tính này không muốn bị ngọn lửa chiến tranh lan đến, hy vọng không có chiến tranh. Nếu như nàng có thể lợi dụng được điểm này, như vậy cuộc chiến tranh này sẽ nhanh chóng kết thúc. Catherine cũng là người thông minh, nàng lập tức nghe ra được điều gì đó từ trong lời nói của Mạnh Hàn. Ngay ở trước mặt đông đảo con dân, Catherine không e dè tiến lên cho Mạnh Hàn một nụ hôn cảm kích. Dường như nàng cũng muốn ở trước mặt công chúng, thể hiện một nụ hôn sâu để cho thấy quan hệ giữa mình và Mạnh Hàn. Sau đó, nữ vương Catherine hiên ngang, ngồi lên xe của mình chậm rãi rời khỏi Hoàng Kim Thành, bắt đầu đại nghiệp chinh phạt của nàng. Nhìn theo bóng dáng đội ngũ của Catherine đi xa, chậm rãi biến mất khỏi tầm nhìn, trong chớp mắt Mạnh Hàn đột nhiên không còn cảm giác không còn điều gì để theo đuổi nữa. Vương quốc xem như đã nằm một nửa trong lòng bàn tay. Mối quan hệ giữa Hoàng Kim Thành với đế quốc Quang Minh cùng đế quốc Hắc Ám đã tâm đầu ý hợp. tinh linh tộc, thú nhân tộc, tộc người lùn, nhân tộc đã ưu ái đối với Hoàng Kim Thành rất nhiều. Nói ra, dường như không có gì đáng để Mạnh Hàn theo đuổi nữa. Chân lý của ma pháp, sau này Mạnh Hàn có nhiều thời gian chậm rãi nghiên cứu cái này. Của cải sao, hiện tại mỗi ngày Mạnh Hàn chơi trò ném tiền, sợ rằng cả đời cũng ném không hết. Địa vị quyền thế, thân vương của vương quốc, nam tử của nữ hoàng bệ hạ, trừ phi Mạnh Hàn tự mình làm hoàng đế, bằng không còn có địa vị nào có thể cao hơn nữa sao? Nếu tính như vậy, dường như chỉ còn lại con đường nghệ thuật là chưa đi tới điểm cuối cùng. Lẽ nào sau này Mạnh Hàn trở thành một nghệ thuật gia vĩ đại? Grace cùng Eli ở gần Mạnh Hàn nhất, hai người thấy rất rõ ràng Mạnh Hàn xem ra có phần xa sút. Sau khi liếc mắt nhìn nhau một cái, Grace đi tới bên cạnh Mạnh Hàn, nhẹ giọng hỏi. Tony, vương quốc đã có Catherine, vậy phía bên đế quốc quang minh cùng đế quốc hắc ám, đại nhân dự định xử lý như thế nào? Grace đưa ra vấn đề này, khiến Mạnh Hàn lại khôi phục một chút ý chí chiến đấu, trở nên hoạt bát. Mỗi tay ôm một nàng, Mạnh Hàn tiếp sức cho mình nói. Nói rất đúng, hiện tại vẫn chưa tới thời điểm lão nhân gia ta về hưu. Trước tiên phải xử lý xong hai đại đế quốc rồi mới nói tiếp. Đưa tin cho Fanny cùng Angelina, nói ta mời các nàng đến Hoàng Kim Thành làm khách. Mạnh Hàn nhanh chóng phân phó Grace, nếu như các nàng hỏi, nói có chuyện lớn bằng trời muốn nói cùng các nàng. Vâng, đại nhân, trong lòng hai nàng hiểu rõ, đồng loạt đáp ứng một tiếng, sau đó lập tức đi an bài người hoàn thành căn dặn của Mạnh Hàn. Không biết Quang Minh Chi Thư cùng Hắc Ám Chi Thư có thể đưa Fanny cùng Angelina lên đến vị trí người thống trị đế quốc hay không? Mạnh Hàn ở một mình trong phòng trầm tư suy nghĩ, dường như cảm giác có chút buồn bực ngán ngẩm. Hắn không nhịn được lại bắt, gocchuyenaudio.com, đầu cân nhắc, lẽ nào ta thật sự nên theo đuổi sáng tạo nghệ thuật hay sao? Cách chương.